siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 208, đường nào? Góc truyện audio.com. Cất đi lá thư và cả quyển sách, Hạo Thiên đóng lại nắp quan tài rồi trở ra. An Lam Nguyệt đã dỗ chúng nín rồi, không biết bằng cách nào nữa. Tiến tới bên cạnh, Hạo Thiên mỉm cười nói, hai đệ có nhớ cha không? Cả hai gật đầu, Hạo Thiên lại nói, thế thì phải trông nom nơi này cho tốt vào, không được để ai khác ngoài chúng ta vào đây. Có một ngày ta sẽ đưa hai đứa đi gặp ông ấy. Có được không? Cả hai ánh mắt rạng ngời, cười tươi khi nghe câu nói của Hạo Thiên. Gật đầu lia lịa, Hạo Thiên lại nói, hai đệ đưa tay của mình ra đi. Cả hai lập tức đưa ra. Hạo Thiên thuận tay bắt mạch cả hai đứa. Wow, tim không đập nhưng mũi vẫn hít thở không khí bình thường. Tiền bối ngài cũng thật biết cách làm nha. Có khi nào sản phẩm đầu tiên nên nó bị lỗi không vậy? Hạo Thiên bỏ tay ra, cười nói, tiểu siêu, đệ đưa hai nhóc ấy ra ngoài chơi đi, sẵn tiện tạo một mật đạo để chặn lại cửa ra vào. Cũng hãy qua cửa kế bên xem nó dẫn tới đâu, xong thì đục một cái đường hầm nhỏ kế bên cửa vào. Sâu khoảng 1 km thì tạo thành một hang rộng chứa khoảng 50 người. Cũng làm nên một cánh cửa đá che lấp lại cái cửa hang đá. Ghi một tờ giấy để chữ chúng ta bế quan, làm xong mới trở lại đây. Tiểu siêu gật đầu, mỉm cười dắt hai đứa trẻ đi. Hiện tại nơi này chỉ còn lại mỗi Hạo Thiên và An Lam Nguyệt. Hạo Thiên liền nói, vị tiền bối ở đây đã bị người của thiên giới đuổi giết. Hiện tại không biết sống chết ra sao. An Lam Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Thật, Hạo Thiên gật đầu, lại nói, tỉ nhớ lại xem, người ở ma giới có ai tên Tề Mặc Thiên không? An Lam Nguyệt lắc đầu, nói, đệ nghĩ tỉ là thánh nhớ giống đệ à? Dân số ma giới lên tới hàng triệu người, làm sao tỉ nhớ được chứ? Nhưng chắc sẽ không phải là người hoàng tộc đi, bởi cái tên này nghe lạ hoắc à? Hạo Thiên gật đầu, sau này khi đủ cấp và lo xong việc ở đây rồi thì đi cũng không muộn. Hiện tại xem thử cái này đã. Hạo Thiên lấy quyển sách ra, mở ra cho An Lam Nguyệt cùng xem. Bên trong xuất hiện liên tiếp những cây thảo dược và những bộ xương của yêu thú từ yếu tới mạnh. Nào là linh chi ngàn năm, tẩy cốt đan, lam xích thảo, linh quả, đa số đều là những linh dược quý hiếm. Còn có những bộ xương của yêu thú. Yêu thú càng mạnh thì khôi lỗi luyện ra càng mạnh. Cũng cần các hợp kim siêu cứng để giúp cho da thịt chắc. Chịu được những đòn đao, kiếm mạnh mẽ, ở mỗi thứ lại có hình minh họa. Vị tiền bối này vẽ cũng thật đẹp, giống y như đúc luôn. Lật tiếp đến vài trang sau, để chữ quan trọng nhất. Hạo Thiên lật xem, hiện ra một giọt máu đỏ thẫm. Trong trang sách ghi rằng, thứ quan trọng và cần nhất chính là máu. Cần máu làm chất dẫn để tạo nên mối liên kết giữa người làm và khôi lỗi. Cũng có thể dùng máu yêu thú, nhưng tới lúc đó thì trong đầu khôi lỗi chỉ toàn giết chóc. Ăn thịt các kiểu giống yêu thú chứ không phải là linh trí giống người. Vậy nên, muốn tạo sao thì tùy thôi. Hai người An Lam Nguyệt và Hạo Thiên sau khi đọc xong hết thảy phần nguyên liệu thì chia nhau ra đi tìm. Tìm được càng nhiều thì càng tốt. Phòng ngừa trường hợp thất bại để còn có cái mà dùng. Dược điển này cũng thật rộng và thật nhiều thứ. Hạo Thiên lượn quanh mấy vòng liền tìm được chúng. Hái một lần là 10 cây cho mỗi loại. Nhưng hiện tại thiếu cái khá là quan trọng đó là tầm A. Loại tầm mà sống bám trên các loại cây hoa. Chúng ở đâu vậy chứ? Nãy giờ kiếm khắp nơi mà có thấy gì đâu. Hạo Thiên vẫn cứ đi loanh quanh tìm kiếm trong vô vọng. Lúc này, Tiểu Bảo và Tiểu Lam chạy tới, tò mò hỏi, ca ca, huynh kiếm gì mà tìm nãy giờ vậy, có cần hai chúng ta giúp không? Hạo Thiên ngước mặt lên nhìn, cười nói, vậy, hai đứa tìm giúp ta một con tầm được không? Tiểu Lam gật đầu, chợt nói, nhưng ở dưới này không có đâu. Lúc trước nghe cha bảo nó sống ở vùng lạnh, trên những cây cao trên vách đá xung quanh đây này, ta thử lên đó xem thử đi. Tiểu Lam vừa dứt lời, Hạo Thiên và An Lam Nguyệt lập tức bay lên, tìm kiếm các loại cây hoa mọc trên này, xem có thật như vậy không. Vừa sáp vào một cây, An Lam Nguyệt liền reo lên, có một con này thiên thiên, bên phía Hạo Thiên cậu cũng đã bắt được một con rồi. Hạo Thiên quay sang nói, chúng ta chỉ cần 5 con thôi, để đệ đi tìm thêm cho, tỉ xuống đi. An Lam Nguyệt gật đầu, Hạo Thiên bay lượn lờ tìm kiếm, An Lam Nguyệt xuống dưới thì lập tức chạy lại ôm hai đứa nhỏ. Cười nói, cảm ơn hai đứa nhiều lắm, nhờ hai đứa mà chúng ta tìm được rồi này. Cả hai lắc đầu, nói, không có gì đâu ạ, dù sao bọn đệ cũng có nhiệm vụ hướng dẫn cho chủ nhân mới nơi này mà. Một lát sau, Hạo Thiên đáp xuống, lại nói, cảm ơn hai đứa, chúng ta lấy được những thứ quan trọng rồi. Cả hai cười hì hì. Hạo Thiên lại nói, từ bây giờ chúng ta sẽ ở trong đó. Hai đệ ở ngoài này trông nom dược điền này giúp ta nhé. Cả hai gật đầu, Hạo Thiên và An Lam Nguyệt dắt nhau đi. Được một đoạn thì thấy Tiểu Siêu bay ra từ cửa vào. Đáp xuống cạnh cả hai. Cả ba đẩy nhanh tốc độ. Vào trong mật đạo, tiến vào trong. Hạo Thiên đưa tay ấn cục gạch nhỏ trên tường để đóng cửa mật đạo lại. Đi tới lăng mộ, vào bên trong, Hạo Thiên liền hỏi, đã xong rồi sao? Tiểu Siêu gật đầu, nói, xong rồi, đệ đã làm một mật đạo cửa che lấp lại cửa vào. Cũng đã vào một hang giả khác bên cạnh, để lại lời nhắn như những gì ca nói. Còn cái đường kế bên lúc chúng ta vào, đệ có đi xem thử rồi. Nó dẫn vào một hang động rất lớn, rộng hơn cả nơi này. Chỗ đó có một bộ xương của yêu thú. Nhìn hình dáng thì là rồng, bộ xương đó cũng phải gần 300 năm rồi, nơi đó còn có một cái hồ, ven hồ còn mọc cái loại linh thảo, trong hồ phát ra ánh sáng xanh rất dị thường, đệ nghĩ trong đấy có thứ gì đó nhưng vẫn chưa lặn xuống xem mà tạo một mật đạo đóng nó lại rồi quay lại đây. Hạo Thiên gật đầu, không ngờ con đường kia lại còn có một hang động khác nữa. Rốt cuộc cái ngọn núi này còn bao nhiêu cái hang? Bao nhiêu cái sơn trang, dược điền nữa thì đủ, ngọn núi này rộng đến cỡ nào cơ chứ, thật là mệt mà, Hạo Thiên nói, tốt lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu chế luyện khôi lỗi, để xem qua các bước thực hành và nguyên liệu đi, Tiểu Siêu nhận lấy, cả hai trong lúc chờ đợi Tiểu Siêu thì lo chuẩn bị những gì cần thiết. Các loại cây dược, tẩy cốt đan giúp ích cho việc tăng cường cơ thể, thêm tơ tằm tạo thành các cơ trong cơ thể. Hợp kim siêu cứng và hài cốt của yêu thú. Hài cốt, yêu thú, đâu ra cơ chứ, bây giờ không lẽ vòng ngược trở ra chỗ kia lấy? Khoan đã, nếu Tề Mặc Thiên tiền bối vào đây rồi mới đi mất thì ông ấy ra bằng đường nào? Hạo Thiên vọt chạy ra ngoài. An Lam Nguyệt đuổi theo. Tiểu Siêu vừa đọc xong cũng dí theo. Hạo Thiên nhìn khắp nơi trong chỗ này. Hoàn toàn không có đường ra. Khắp nơi đều bít kín cơ mà. Tiền bối đào hầm ra hay gì? Hay đục lỗ bay ra rồi xây lại như cũ? Tiền bối ngài ra bằng đường nào vậy? Tiểu Siêu tiến tới hỏi. Ca ca sao vậy? Có chuyện gì à? Hạo Thiên nói. Cả hai nghĩ xem, Tiểu Bảo và Tiểu Lam nói cha chúng vào lăng mộ này rồi không thấy ra nữa. Mà lúc nãy chúng ta đọc thư, nó để rằng ông ấy sau khi vào đây và ra ngoài hòng dụ đám người thiên giới đi xa khỏi nơi này. Vậy ông ấy ra bằng đường nào? Nghe Hạo Thiên nói, cả hai bất ngờ nhìn quanh. Không hề có con đường nào để ra ngoài cả. Tiền bối ra bằng đường nào cơ chứ? Nhìn khắp nơi, nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược. Cả ba bất ngờ tập trung ánh mắt vào một chỗ. Là dòng nước chảy quanh chỗ này. Nó từ đâu tới? Phóng thẳng xuống dưới. Cả ba phân ra mà xem thử dòng nước này. Lúc mới vào toàn là nhìn từ xa ta và không để ý đến dòng nước này. Lầm tưởng rằng nước chỗ này rất nông, nhưng hiện lại gần, nó không hề nông tí nào cả. Ngược lại sâu không thấy đáy là đằng khác. Cả ba nhìn nhau, gật đầu hiểu ý cùng hít một ngụm khí thật sâu. Thật dài, đồng loạt nhảy xuống, tùm, ọp, ọp, ọp, dần dần mở mắt, một cảnh tượng tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt cả ba người. Khiến cả ba phải trầm trồ nhìn. Cách chương.